Chương 1498, Tiểu Bảo trải qua nguy hiểm ký, 2, cầu phiếu phiếu. Cùng truy sát qua Tiểu Bảo những ma thực đó dây leo có chút tương tự. Thế nhưng lại xa so với những cái kia dây leo muốn trắng kiện, khủng bố hơn. Ích tà kiếm run lên, sợ sợ từ giữa không trung rơi xuống, cẩn thận từng ly từng tí dán Tiểu Bảo tiến lên. Nguyên bản trách trách hô hô thanh âm ép tới rất thấp, nhìn thấy hố trời phía trước cái kia tế đàn sao tại kia trên tế đài, tản ra hào quang màu đỏ, đó chính là Phục Hy đại trận trận nhãn. Chỉ cần đem trận nhãn kia hủy, Phục Hy đại trận cũng sẽ tự nhiên sụp đổ. Bất quá, những cái kia huyết hồng sắc dây leo, đều là đến từ huyết uyên dưới đáy thượng cổ ma thực huyết uyên đằng, liền xem như xuất khiếu kỳ tu giả, cũng chỉ có bị hắn vài phút xử lý mệnh. May mắn hiện tại nó đang ngủ say, chỉ cần tại nó tỉnh lại trước, đem trận nhãn hủy, những này huyết uyên đằng bộ dễ bị hư, tự nhiên mà vậy cũng liền khô héo. Cho nên ngươi ngàn vạn cẩn thận một chút, không được cầm ý tỉnh nó. Tiểu Bảo nhẹ gật đầu, một tay ôm béo con thỏ, một tay cầm ích tà, cẩn thận từng ly từng tí từng bước một hướng phía trước tế đàn đi đến. Nhưng mà, khi hắn vòng qua hố trời, thấy rõ ràng trong hố trời cảnh tượng lúc, lại là kém một chút không có kêu lên sơ ha y chỉ mỗi ngày hố phía dưới, là núi thây, là huyết hải. Từng cái cụt tay cụt chân, liền như thế ngổn ngang lộn xộn trùng điệp trưng bày. Cách Tiểu Bảo gần nhất phương hướng, còn có từng đoạn kéo ra tới ruột, nội tạng. Thậm chí, tại hố trời trung ương, ẩn ẩn còn có người sống tại vô vọng dãy rua, phát ra thống khổ rên rỉ cùng cầu khẩn. Tiểu Bảo đống nhiên nắm chặt thích tà kiếm, ôm chặt trong ngực béo con thỏ. Thật to mắt xanh đóng lại, khuôn mặt nhỏ trắng bệnh trắng bệnh. Ích tà ghé vào lỗ thai hắn dùng con muỗi thanh âm nghĩ linh tinh, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, tại hạ cũng là tự thân khó đảm bảo, bất lực cứu rút, các vị hương thân phụ lão, tuyệt đối đừng trách móc, vẫn là chết sớm sớm siêu sinh, tranh thủ kiếp sau ném cái tốt thai đi. Ta nói tiểu chủ nhân, ngươi nhưng ngàn vạn không thể sợ, ngàn vạn không thể hoảng a, nếu là ngươi ở đây không giữ được bình tĩnh, chúng ta nhất định phải chết. Tiểu Bảo hít sâu một hơi, chậm rãi mở mắt ra. Hai mắt thật to ngập nước, lại tràn đầy quyết tuyệt cùng kiên định. Hắn là nam tử Hán, là muốn bảo vệ mẫu thân quân mặt thần, hắn nhất định phải trở lại mẫu thân bên người. Tiểu Bảo từng bước một đi lên phía trước. Một đoạn đường này kỳ thật không hề dài, nhưng một nhân một kiếm thêm một thỏ lại nín hơi ngưng thần, nơm nớp lo sợ, phảng phất đi một thế kỷ như vậy dài dằng dặc. Rốt cục, màu đỏ tinh thạch xuất hiện ở trước mắt. Tiểu Bảo vươn tay liền muốn đi lấy. Ích tà giật nảy mình. Vội vàng khẽ gọi, người muốn chết ta đây chính là xích nhãn ma tinh, bên trong tràn đầy âm sát chi khí, người bình thường chỉ cần chạm thử, liền sẽ bị ăn mòn thành một vũng máu. Tiểu Bảo nhíu nhíu mày. Ích ta lại nói, trông thấy tế đàn bên cạnh kia bảy một cái ao nhỏ không có, người đi từ mỗi cái trong ao lấy một điểm nước, sau đó tưới vào cái này xích nhãn ma tinh bên trên. Những này nước tên là thất thanh tuyển, là cùng tuyết vực hồng liên cùng một chỗ, chuyên môn ôn dưỡng huyết uyên đằng. Nhưng là, thất thanh tuyền lại là xích nhãn ma tinh khắc tinh, ngươi chỉ cần đem 7 loại nước suối tất cả đều tưới vào xích nhãn ma tinh bên trên, liền sẽ tới hơi thở ma tinh bên trong âm sát chi khí, đến lúc đó, ngươi liền có thể đem xích nhãn ma tinh lấy xuống, Phục Hy đại trận tự nhiên cũng liền phá. Tiểu Bảo nhẹ gật đầu, lại rón rén chuyển đến thất thanh tuyền bên cạnh. Trên người hắn không có cái gì vật chứa, chỉ có thể dùng tay nhỏ nhẹ nhàng nâng lên một vũng nước suối. Ta dựa vào. Ngươi tìm chờ, chờ một chút, ngươi thế mà thật có thể nâng lên thất thanh tuyển. Thấu chương xong.